Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Quan Âm Thiền Viện. Theo du dương phong cách cổ xưa, tiếng chuông truyền ra. Cái kia chùa miếu cửa lớn tùy theo tại chi chi âm thanh bên trong từ từ mở ra. Hai nhóm tăng nhân tùy theo đi ra. Tại đường Tam Tạng trước mặt bài xuất một cái thông đạo. Chỉ thấy những thứ này các tăng nhân liên quan tới hòa thượng ăn mặc có thể nói là một dạng không. Thiếu, trái kê mũ, không một hạt bụi áo. Rơi mà thôi vòng đồng. Tay cầm mộc ngư, cổ tay mang Phật châu. Cùng vẻn vẹn mặc lấy trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng tạo thành so sánh rõ ràng. Dường như đường Tam Tạng chỉ là dẫn ngựa chuồn mất khỉ sơn dã tăng nhân. Mà những thứ này chỉnh tề liệt ra tại chùa miếu sơn môn trước đó thì là Phật pháp cao thâm hòa thượng, chỉ bất quá, nếu là lại tỉ mỉ quan sát kỹ một phen, liền có thể theo đường Tam Tạng cùng những thứ này tăng nhân bên trong cảm nhận được một cỗ trời. Bùn có khác, người mặc trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng, giống như Phật tử buông xuống, thoáng nhìn một trong lúc cười, đều ẩn ẩn có thiện ý Phật đọc bộc lộ mà ra. Khiến người ta vô ý thức tâm thần an lành yên tĩnh. Mà những cái kia ăn mặc chỉnh tề các tăng nhân thì chỉ là cho người ta một loại tăng nhân cảm giác thôi. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, dẫn đầu một tăng lặng lẽ đánh giá một phen đường Tam Tạng về sau. Vốn người đường Tam Tạng cái kia mộc mạc tăng bào mà hơi có chút coi thường tâm thái bỗng nhiên vừa thu lại, chắp tay trước ngực tuyên câu Phật hiệu sau hỏi. Vị đại sư này, không biết đến bản thiền viện có gì chỉ giáo. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng khoát tay áo về sau. Độ bước lên trước, khiêm tốn chắp tay trước ngực nói. Vị pháp sư này đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi, bần tăng đường Tam Tạng bất quá là một núi dã tăng nhân. Tự đông thổ đại đường mà đến. Dự định tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Hôm nay đường lối quý thiền viện. Gặp sắc trời đã tối, dự định tá túc một đêm, còn mời tạo thuận lợi. Đầu lĩnh kia tăng nhân nghe vậy, lúc này trên mặt nghiêm một chút, nói ra, nguyên lai là chủ trì nói khách quý đến vậy. Còn mời theo ta đi vào. Đường Tam Tạng cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh an lành ánh. Mắt mơ hồ nổi lên một tia gợn sóng, nhẹ giọng hỏi, quý chủ trì hạng gì thần thông ư? Lại liệu đến bần tăng đến. Dẫn đầu tăng nhân nghe vậy, nhưng người thân thủ, ra hiệu đường Tam Tạng bọn người theo hắn mà đi đồng thời. Cao giọng nói ra, nhà ta chủ trì đến bây giờ đã 270 tuổi hơn vậy. Phật pháp tinh thâm, thần thông quảng đại, đêm qua càng là đạt được Quan Âm đại sĩ trong mộng gợi ý. Xưng hôm nay sẽ có tự đông thổ đại đường mà đến khách quý đến. Để cho chúng ta cực kỳ tiếp đãi. Thì ra là thế. Nói như vậy đến, quý chủ trì quả nhiên là đắc đạo cao tăng, khó lường nha, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng liên thanh tán thưởng đồng thời. Nhưng trong lòng thì ở trong tối nghĩ, hai tháng này mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực chất Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng lẽ lại một mực tại lưu ý lấy hành trình của mình. Mà theo đường Tam Tạng đến thiền viện bên trong, nhìn lấy chính điện phía trên chỗ viết lấy bốn chữ lớn, Quan Âm Thiền Viện. Đã hồi tưởng lại đây cũng là Tây đi đường sớm định ra kiếp nạn một trong. Phía trước, lại một đầu gấu đen ẩn hiện. Tuy nói đường Tam Tạng mới ra đại đường biên cảnh thời điểm. Thì từng trong lúc vô tình đánh chết một đầu gấu tinh. Nhưng đường Tam Tạng nếu là không có nhớ lầm. Một kiếp này khó bên trong đầu kia gấu đen. Có thể là có thể cùng hầu tử so chiêu tồn tại. Không thể coi thường. Đường Tam Tạng trong lòng nhất thời âm thầm cảnh giác, mặc dù nói mình tại thuần túy phương diện lực lượng có thể nghiền ép hầu tử. Nhưng là đường Tam Tạng lại là minh bạch chính mình có rất nhiều khiếm khuyết. Làm một cái nghèo khổ tăng nhân, không có pháp bảo, không có gì rất nhiều thần thông đạo thuật, thì liền đơn giản nhất phi thiên độn địa cũng sẽ không. Rất dễ dàng liền bị cánh diều đến chết, vừa nghĩ đến đây. Đường Tam Tạng mặt ngoài thần sắc càng phát ra khiêm tốn hiền hòa. Tốc độ càng là ẩn ẩn chậm một chút, để gánh lấy hành lý hầu tử đi ở phía trước. Mà đi ở phía trước hầu tử cái kia phách lối kiệt ngao tư thái. lúc này liền để cái kia dẫn đầu tăng nhân chú ý tới hắn tồn tại. Nhịn không được thấp giọng hướng giống như Phật tử lâm thế đồng dạng Đường Tam Tạng hỏi. Tam Tạng đại sư, cái kia chọn hành lý hầu tử là cái gì đồ vật? Sao giọt như vậy không hiểu lễ nghĩa? Còn tự tiện đi tại phía trước. Xuyệt, chấm ngoặc kép, nhớ tới tại cái này trong thế tục làm hòa thượng sinh tồn không dễ. Đường Tam Tạng lúc này hư thanh khuyên can nói. Vị đại sư này, còn mời nói cẩn thận. Này hầu tử chính là bần tăng đồ đệ. Bản sự quá lớn, đoạn đường này đến may mắn được hắn bảo hộ mới hữu kinh vô hiểm đến nơi đây. Chỉ bất quá hắn tính khí cũng rất là táo bạo. Tùy tiện không được trêu chọc. Không được trêu chọc, chấm ngoặc kép, đầu lĩnh kia tăng nhân nghe vậy, vô ý thức dùng mình, mặt ngoài lại cố giả bộ chấn định nói, Tam Tạng đại sư dù sao cũng là cái đắc đạo cao tăng. Sao sinh chiêu như vậy xấu đầu quái não hầu tử làm đồ đệ. Câu nói này, Đường Tam Tạng lại là không có tiếp theo ý tứ, không nói đến cái này không biết tốt xấu dẫn đầu tăng nhân nhục mạ mình đệ tử yêu mến. Càng quan trọng hơn là, hòa thượng này sợ cũng là ý giải không được trong đó diệu dụng. Đồ đệ xấu xí, không tốt sao? Chính là liền hoa hồng vẫn cần lá xanh sấn như vậy đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu. Cái này dẫn đầu tăng nhân ngộ tính thấp, có thể thấy được lốm đốm. Không quá mức có thể nói vậy. Đến mức hầu tử cái kia đưa lưng về phía mình lỗ tai hơi động một chút. Trằn trọc ở giữa, mắt lộ ra hung quang bộ dáng. Đường Tam Tạng lại vẻn vẹn xem như làm như không thấy. Hầu tử, hai tháng này đến, tại Đường Tam Tạng tinh xảo Phật Pháp hun đúc phía dưới. Dĩ nhiên đã là thiện lương ôn hòa rất nhiều. Rất được kỳ sư phong phạm. Tối thiểu lấy tính mạng người ta sự tình. Hầu tử sẽ không tùy tiện làm. Như loại này không giữ mồm giữ miệng thế hệ. Hầu tử đại khái sẽ trêu cợt một phen thôi. Sẽ không đả thương cùng hắn tính mạng người. Bực này nhân quả báo ứng sự tình, am hiểu sâu Phật môn đạo lý. Đường Tam Tạng lại là không quá mức lý do thuyết phục hầu tử trời cao biển rộng. Hữu dung nãi đại, mà nhìn lấy Đường Tam Tạng không có ý tiếp lời nghĩ. Đầu lĩnh kia tăng nhân xoay chuyển ánh mắt, tùy theo chú ý tới nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Đường Tam Tạng sau lưng Bạch Long Mã. Lúc này ánh mắt sáng lên. Tán thán nói, tốt một thớt thần tuấn con ngựa, đa tạ khen ngợi, bần tăng thay con ngựa cảm ơn qua. Đường Tam Tạng quay người nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Long Mã đầu. Nhẹ nhàng nói, chỉ bất quá coi lập tức thần tuấn dị thường, cũng vật phi phàm, sợ là tính tình rất ác không tốt khống chế a. Dẫn đầu tăng nhân dường như đối tướng mã chi thuật có biết một hai. Ánh mắt tại Bạch Long Mã thân bên trên qua lại quét mấy lần về sau. Mở miệng nói có phần có nắm chắc nói. Nếu là Tam Tạng đại sư có ý, ta cái này có mấy cái khống chế liệt mã tốt biện pháp có thể báo cho. Không cần không cần, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng vừa lại không cần loại này mưu lợi biện pháp. Chỉ cần có yêu, thế gian nhiều vật đều có thể cảm hóa chi. Huống chi tiểu Bạch Long lại thế nào tính liệt. Tại hai tháng trong khi chung, Đường Tam Tạng thật sâu minh bạch Ngao Ngọc công chúa cái này mềm manh đáng yêu tiểu long nữ. Tính tình có thể nói là dịu dàng ngoan ngoãn thân mật cực kỳ. Nhìn lấy Đường Tam Tạng cự tuyệt thần sắc không giống giả mạo. Dẫn đầu tăng nhân cũng không lại kiên trì. Dẫn Đường Tam Tạng tại trong chính điện sau khi ngồi xuống. Chắp tay trước ngực nói. Còn mời Tam Tạng đại sư chờ một lát. Chủ trì lập tức liền đến. Đối với cái này, Đường Tam Tạng tất nhiên là không có điều gì dị nghị. Trở về cái Phật lễ, tuyên câu A-di-đà Phật sau khi ngồi xuống. Liền bị trong chính điện tôn này Quan Thế Âm Bồ Tát tượng hấp dẫn ánh mắt. Đánh giá tôn này Quan Thế Âm Bồ Tát trượng một lát sau. Đường Tam Tạng vẻn vẹn có thể theo hắn cảm nhận được một chữ. Tục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.